Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, 364 Is Dead Đại Hội Luận Võ. Tại sao ta muốn đi theo ngươi cùng đi à? Chelsea đi ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy chung quanh không ngừng hướng chính mình nhìn tới những hộ vệ kia. Buồn rầu mà hỏi, không phải nói sao, ta phải tùy thời đều giám thị ngươi. Nếu để cho một mình ngươi sống ở chỗ này nhất định sẽ nháo ra chuyện gì tới. Coi như muốn chạy trốn những hộ vệ kia cũng không có cách nào, chủ yếu hơn chính là. Nói lấy Mộc, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Chelsea một cái, nếu là ngươi đối với Sora làm ra chuyện gì. Hừ, ngươi thật là lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Chelsea bĩu môi một cái, mặc dù ta là một sát thủ, nhưng là cũng có nguyên tắc. Ta chỉ biết đối với những thứ kia tội ác tày trời dưới người tay. Cái đó xinh đẹp tiểu cô nương cũng không phải là cái gì tên tà ác. Ta đương nhiên sẽ không ra tay với nàng rồi. Ồ, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao phải xuống tay với ta? Mặc dù bây giờ đế quốc mục nát không được, nhưng là ta tự nhận là còn chưa phải là cái gì ác nhân chứ. Còn là nói các ngươi cảm thấy ta thật ra thì là một cái tội ác tày trời ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, đây chỉ là Randy đại nhân cho nhiệm vụ của ta. Chelsea âm thanh ít đi một chút. Randy đại nhân, Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái, là các ngươi quân phản loạn thủ lĩnh. Nha, ta hiểu được, ngươi cũng bất quá là hắn một người thủ hạ khôi lỗi. Cho nên mới như thế nghe lời của hắn chứ. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, như vậy thì càng không thể để cho ngươi cùng Sora đơn độc sống chung một chỗ. Sora nhưng là so với người bình thường thể chất còn muốn yếu. Nếu như ngươi bắt nàng coi như uy hiếp, làm sao có thể, ta mới sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy chứ. Chelsea hét lớn, ai biết được. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nói châm chọc, nếu như các ngươi cái đó kêu Randy ra hỏa để cho ngươi hạ thủ, ngươi cũng sẽ hạ thủ chứ? Sẽ không, ta quyết định sẽ không làm chuyện như vậy đấy. Vậy thì tốt, mặc dù nói như vậy, Chelsea lại rõ ràng thấy được Mộc Tiểu Tiểu mặt đầy không tin. Nhất thời vểnh miệng, thiếu chút nữa không khóc được, hốc mắt cũng có chút đỏ. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu cũng liền không nói gì thêm. Muốn nói thêm gì nữa nàng khả năng thật sự sẽ khóc lên. Đi tới một cái sân tỉ võ, Mộc Tiểu Tiểu tại hai tên hộ vệ dưới sự hướng dẫn, đi vào hậu trường. Trong chốc lát liền thấy ngồi ở chỗ cao nhất Is Dead, cùng với bên người nàng một cái anh chàng đẹp trai. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu ở trên người hắn dừng lại 2 giây. Người này hình như là kêu Lan chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới, Is Dead liền vội vàng đứng lên, vừa muốn mở miệng liền bị đánh gãy. Khục khục, tướng quân Is Dead, không cần phiền toái như vậy. Ta nghe nói ngươi đang tổ chức một cái đại hội luận võ, chẳng qua là tới xem một chút mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu tiến lên trước ở bên tai nàng dỉ tai mấy câu, chớ đem thân phận của ta bại lộ ra. Ta cũng không muốn bị một đám người vây. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu được bệ hạ. Nghe nói như vậy, Is Dead ánh mắt sáng lên, như thế bệ hạ, không biết ta có thể hay không gọi ngươi là Tiểu Tiểu đây. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút đau chứng. Nếu như không bại lộ bệ hạ thân phận, ta muốn vẫn là như vậy xưng hô tương đối được. Nếu không, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, tùy ngươi đi. Sau đó buông lỏng nàng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lan, hắn chắc là ngươi Jagger thành viên chứ? Không sai, Is Dead gật đầu một cái. Sau đó đối với Lan nháy mắt, xin chào, tên của ta kêu Lan, là đội trưởng thủ hạ. Xin hỏi ngươi là? Lan phát hiện người thiếu niên trước mắt này có chút không bình thường. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Tên của mình cũng chỉ có một số ít trọng yếu đại thần mới rõ ràng, cho nên báo ra tới cũng không liên quan, là bạn của tướng quân Is Dead. Bằng hữu? Lan ngây ngẩn, cái đó đế quốc mạnh nhất Jun S tướng quân lại có thể cũng sẽ có bằng hữu. Nghĩ đến đây, Lan đối với Mộc Tiểu Tiểu hứng thú không khỏi tăng nhiều. Quan hệ của bọn họ khẳng định không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy. Lan Tại phát hiện Isdet ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái sau. Truyền đạt cái này định nghĩa. Isdet, nghe được cái này không khỏi nổi tiếng đế quốc. Tại quân cách mạng trong cũng là đại danh đại đỉnh mạnh nhất tướng quân. Chelsea thần kinh có chút căng thẳng. Nhìn một cái Isdet, chỉ cảm thấy trên người đối phương một cổ vô hình áp lực để cho mình có chút không thở nổi. Liền vội vàng dựa vào gần một chút Mộc Tiểu Tiểu. Như đã nói qua, các ngươi đây là đang tuyển chọn đội viên sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn phía dưới sân tỉ võ. Tò mò hỏi, ừ, đúng. Lan gật đầu một cái, bất quá cho tới bây giờ cũng không có phát hiện tốt gì mầm non. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là lông mày nhướn lên. Bởi vì trong tầm mắt của hắn Tatsumi đã đi rồi đi ra. Nếu hiện tại Hiu cùng Bulat cũng không có xảy ra chuyện. Như thế Tatsumi đối với Isdet cừu hận hẳn không cao. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng xa xa người ta tấp nập khán đài. Muốn tìm được Nai Red người. Kết quả dĩ nhiên là không công rồi. Nhiều người như vậy coi như dùng kiến thức sắc bá khí cũng không có ích gì. Tatsumi ra sân sau. Kết quả dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được. Tới nơi này dự thi cơ bản đều là vì tiền thưởng mà tới vai quần chúng. Tatsumi đối phó bọn họ không cần hoa phí khí lực gì. Lại nói, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nếu Bulat không có lĩnh tiện lợi, như thế Tatsumi không phải không có Tây Gu rồi sao? Cùng Way so với, cái này liền thua một đoạn A. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Trong đầu nghĩ có phải hay không là sẽ đối Tatsumi huấn luyện. Oanh, hừ loại trình độ này đối thủ. Tatsumi thở ra một hơi, nhìn lấy té xuống đất đối thủ, so với đại ca Leon đại tỷ bọn họ kém xa rồi. Hiện tại chính mình cũng có thể ung dung giải quyết a. Nghe chung quanh hoan hô âm thanh, Tatsumi gãi gãi đầu, không khỏi nở nụ cười. Ồ, nhìn thấy loại tình huống này, Lan có chút kinh ngạc, thiên phú của thiếu niên này thực là không tồi a, Isdet cũng ngây ngẩn. Dĩ nhiên là bởi vì Tatsumi nụ cười rất phù hợp tiêu chuẩn của nàng rồi. Chẳng qua là, nàng không nhịn được quay đầu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Đại khái chính là nụ cười này mê mẩn Isdet chứ. Bất quá tại sao mình xem không có gì kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng. Sau đó quay đầu liếc mắt một cái Isdet. Ngay lập tức sẽ phát hiện đối phương hướng về tự xem qua tới. Ánh mắt có chút quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng cuống quýt thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Đây là cái gì tình huống? Tại sao cảm giác có cái gì không đúng? Lan cùng Chelsea cũng kỳ quái mà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Isdet hai người. Bọn họ cũng phát giác quỷ dị bầu không khí. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Che giấu nói, ta cảm thấy người thiếu niên kia không tệ nha. Nếu như tiến hành huấn luyện, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Tướng quân Isdet, ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không bắt hắn cho kéo vào được ngươi Jäger? Đây là một ý định không tồi. Isdet gật đầu một cái, thực lực của hắn đích xác rất không tệ. Làm cho chúng ta Jäger thành viên cũng không có cái gì không địa phương tốt. Hơn nữa tự nhìn, hắn cũng rất thuận mắt. Cái đó nụ cười tăng thêm không ít phần ấn tượng. Mặc dù so với bệ hạ vẫn là kém rất nhiều, nhưng là kéo vào Jäger là không thể tốt hơn nữa. Như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu cùng Chelsea đi ở trong hành lang. Mỉm cười nói, Isdet, cái này là có ý gì? Chelsea cau mày nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Chỉ làm cho thân thể ngươi chỗ đơn thuần phe địch trên lập trường. Để phán đoán Isdet thực lực, Tatsumi tự nhiên không nghi ngờ chút nào bị Isdet cho mang đi. Mộc Tiểu Tiểu bây giờ còn không muốn cùng hắn đi đánh đối mặt đây. Cho nên liền rời đi trước nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, thực lực, rất mạnh. Hồi lâu, Chelsea mới cắn răng nói đến cây số coi như ta sử dụng Tây Gu cũng không có biện pháp đối với. Nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Người biết là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, hơn. Nữa các ngươi quân phản loạn hẳn là vui mừng mới đúng. Nếu như Isdet tự mình đi chinh phạt lời của các ngươi, có thể giữ vững không đến bây giờ đây. Chelsea không lời chống đỡ. Một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi giữ ta lại tới mục đích rốt cuộc là cái gì? Ồ, ta có thể không tin. Ngươi không có bất kỳ mục đích liền sẽ ta đây ám người giết ngươi lưu lại. Trên mặt Chelsea, treo tỉnh táo dung nhan, ngươi nhất định có mục đích của mình chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, ta đúng là có mục đích của mình. Nói lấy hắn hé mắt, mục đích cũng rất đơn giản. Ta muốn biết, các ngươi quân phản loạn thủ lĩnh, cũng chính là cái đó Randy đại nhân, ở nơi nào? Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.